Chào mọi người, hôm nay mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 94, phiên ngoại, Mộc Mộc làm mai. Ngày hôm đó, Mộc Mộc ăn xong, đang đi tiêu thực trong sân, liền thấy Tiểu Hắc đi vòng vòng trong sân, kêu ư ử, như là rất lo lắng. Mộc Mộc đi qua, lấy đầu ngón tay cọ cọ nó. Tiểu Hắc, làm gì đấy? Người cũng tiêu thật à? Tiểu Hắc vẫy đuôi, lừ đừ yếu xìu, vẫn cứ chạy vòng vòng quanh sân. Có vẻ như là động dục rồi. Tần Vọng Thiên đi tới nói, động dục rồi. Vương Thập Nhị chạy đến, nắm chân sau của Tiểu Hắc lên, cúi đầu nhìn. Mộc Lan đập một chưởng xuống đầu nó. Người muốn chết sao? Một nha đầu mà lại hành động thô lỗ như vậy à? Vương Thập Nhị ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm. Có liên quan gì chứ? Người à, một nha đầu hành động thô lỗ như vậy. Cẩn thận, sau này gả không được. Mộc Lăng đưa tay, chỉ vào đầu Vương Thập Nhị. Người xem người, đã hơn 10 tuổi, ăn mặc cứ như một tiểu giả tử. Sao lại không mặc áo hồng váy hoa? Con không thèm. Vương Thập Nhị biểu môi, khó coi chết đi được. Mộc Lăng hít sâu một hơi, trong lòng đem cha của Vương Thập Nhị ra, mắng cho cẩu huyết đầy đầu. Tên đó làm cha mà không hảo hảo dạy dỗ từ nhỏ, đáng hổ thẹn, khiến cho một tiểu nha đầu biến thành một tiểu giả tử. Bây giờ thì tốt quá rồi, sau này chắc chắn gả không được. Sư phụ nha, người không cần lo. Vương Thập Nhị nói với Mộc Lăng, sau này con sẽ thành thân với tiểu trùng tử. Thật không? Mộc Lăng hăng hái. Hai đứa đã ước hẹn rồi sao? Vừa dứt lời, cổ đã bị Tần Vọng Thiên ôm lại. Người mới thật là, sao lại nói với tiểu hài tử như thế? Ừ, Vương Thập Nhị đắc ý. Con thích tiểu trùng tử, sau này con trưởng thành rồi, sẽ thú tiểu trùng tử về, khỏi bị người khác thú đi. Mộc Lăng ban đầu còn gật đầu, thầm khen nha đầu này thông minh à, nước phù sa không chảy ruộng người, gần quan được ban lộc. Nhưng nghĩ nghĩ lại, sai à, ai thú ai? Người vừa mới nói gì? Mộc Lăng đưa đầu ngón tay, ngoái ngoái lỗ tai. Sau này cũng muốn thú tiểu trùng tử à? Vương Thập Nhị vui tươi hớn hở chạy ra ngoài, ngoắc ngoắc Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, đi, ta cho ngươi thú một con chó đực. Im lặng một lúc lâu, Mộc Lăng đột nhiên quát to một tiếng, nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Tần Vọng Thiên, dồn sức lắc. Cắn chết ngươi, đều là do ngươi làm sằng làm bậy. Hiện tại tiểu nha đầu cũng không phân biệt rõ ai thú ai à. Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cào cấu một hồi, cảm thấy tình trạng thế này cũng rất nghiêm trọng, liền hỏi. Vậy Mộc Mộc, người nói xem phải làm thế nào à? Mộc Lăng suy nghĩ một chút. Ta mặc kệ ngươi, ngươi nghĩ biện pháp sửa lại tư duy của Vương Thập Nhị cho đúng lại. Nếu không, không được vào phòng. À, mặt Tần Vọng Thiên nhăn nhúm, nghĩ lại vỗ đầu. Vậy Mộc Mộc à, bằng không là một cái tiệc vui đúng kiểu cho Vương Thập Nhị xem đi. Ấn, trong mắt Mộc Lăng đảo quanh, gật đầu. Ấn, ý này không tồi nha, nhưng mà bảo ai thành thân à? Không phải hôm trước Thu Linh đã nói muốn gả cho người ta sao? Đương nhiên là có ý trung nhân rồi. Tân Vọng Thiên cười. Thật sao? Mộc Lăng nhảy dựng một cái tận ba thước. Được, ta lập tức đi hỏi ngay, xem nàng để ý ai rồi. Nếu đàn trai không tệ, chúng ta liền làm hôn sự cho hai người. Toàn bộ quá trình phải bắt Vương Thập Nhị tham dự, thuận tiện dạy nó phải làm nữ hài như thế nào. Tần Vọng Thiên gật đầu. Đây cũng có thể xem là một biện pháp. Bằng không để Thập Nhị cùng Tiểu Linh Đan theo Thu Linh đi. Dù sao nữ nhi cũng nên ở cùng với nữ nhi. Mộc Lăng gật đầu liên tục. Cứ làm vậy đi.